Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 15, Lục Nhị Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt nhân viên chạy hàng cửa. Thấy hai tỷ đệ đứng tại dưới bóng cây, vội vàng đi tới, bảo như vừa quay đầu, nhìn thấy chính là cái bộ dáng này, nàng lại là lo lắng vừa thấy kỳ quái, không khỏi nhón chân lên. Đưa tay sờ sờ Lục Nhị Lăng cái chán, miệng bên trong đi theo hỏi: "Tướng công, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Có phải là thân thể không thoải mái? Rõ ràng vừa mới tại y quán lúc tướng công còn rất tốt, làm sao một cái chớp mắt mặt của hắn liền hồng thành dạng này? Thế nhưng là sờ lấy cái chán lại không giống như là nhiệt độ cao dáng vẻ." "Ta không sao," chạm đến bảo như thấm lạnh tay, Lục Nhị Lăng mới tỉnh táo lại, phanh phanh khiêu động tâm cũng đi theo bình phục. Hắn nắm chặt sách trong tay túi, đón bảo như lo lắng ánh mắt, có chút chột dạ, sau đó nghĩ đến bọn hắn là vợ chồng, âm dương điều hòa chính là cực kỳ bình thường chuyện, chậm rãi khôi phục thong dong chấn định bộ dáng, nói: "Có thể là trời nóng, trong tiệm lại buồn bực, mới như vậy đi." Nói, đưa tay đem trên trán tay nhỏ lấy xuống, nằm ở trong tay chính mình, miễn cho nhớ tới những cái kia bức họa, đem khốn không ngừng mình, làm ra cái gì thất thố sự tình tới. Bảo như lo lắng thân thể của hắn, lúc này không để ý tới nghĩ khác, nghe hắn về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã nhanh đến buổi trưa, mặt trời rất độc ác, vội nói: "Cái kia tướng công, chúng ta mau về nhà đi." Nói xong, bảo như lập tức nước mắt rưng rưng, biết rất rõ ràng tướng công thân thể không tốt, còn lôi kéo hắn đi lâu như vậy con đường, phơi lâu như vậy mặt trời, nàng thật sự là quá tùy hứng. Nếu là tướng công xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhìn xem nàng bộ này nhóc đáng thương bộ dáng, Lục Nhị Lăng vừa buồn cười lại đau lòng, trong lòng cũng có chút tự trách, vội vàng dùng tay phải sờ sờ mặt nàng, trấn an nói: "Ta không sao, thân thể rất tốt, trong thôn xe bò xem chừng vẫn còn, chúng ta hiện tại liền về đi." Bảo như ủy khuất ba ba xẹp miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Lục Nhị Lăng liền cảm giác được, vừa đi lên đường tới, bảo như liền đỡ dậy hắn một bên cánh tay, cố gắng nghĩ chống đỡ hắn đi. Lục Nhị Lăng trong lòng buồn cười, hết lần này tới lần khác đối nha đầu ngốc cái này đần độn cử động, mềm lòng không được, trong lòng cái kia tia sao động cũng không, chỉ còn lại đối tiểu thê tử nhu tình mật ý. Đối nàng ý nghĩ, Lục Nhị Lăng cũng không đi vạch trần, chỉ là lại nắm chặt tay của nàng. Ba người đáp lấy xe bò, mang theo vật mua được, một đường về nhà. Đến cửa nhà lúc, lại phát hiện Lục gia cửa chính rộng mở, trong viện có bóng cây địa phương buộc lấy xe bò, trong xe còn chất đống không ít hành lý. Cái này xem xét chính là tề thị bọn người trở về. Tiểu phu thê không khỏi cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng tề thị mấy người sẽ thêm ở vài ngày đâu. Dù sao đi Mậu huyện một chuyến cũng không dễ dàng, mà lại nhiều năm không gặp đại tỷ, khẳng định phải nhiều hơn ôn chuyện. Ai biết mới ba ngày liền trở lại. Nghĩ như vậy, ba người vẫn là tranh thủ thời gian hướng nhà chính đi. "Nương, đại ca, đại tổ, chúng ta trở về." Vừa mới dứt lời, ba người đã tiến nhà chính cửa, chờ thấy rõ tề thị bên người ngồi phụ nhân là ai lúc, Lục Nhị Lăng lập tức sững sờ. "Đại tỷ, ngươi làm sao trở về?" Đại tỷ Lục Hà 26 tuổi, diện mục cùng tề thị Lục Nhị Lăng đều có chút tương tự, nhìn dịu dàng lại mỹ lệ. Nàng xuất giá 11 năm, từ cùng bà thừa số tự quan hệ náo mâu thuẫn về sau, chừng 8 năm chưa trở về nhà. Đây là lần đầu, huống hồ, Lục Hà cả người lại tiều tụy lại suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, đáng sợ. Hai con mắt lại là hồng hồng. Xem xét liền rất không thích hợp. Trừ cái đó ra, trong phòng người tất cả đều ngậm miệng không nói. Tựu liền Lý Thị lần này cũng là đàng hoàng. Đến mức Lục Nhị Lang lời mới vừa ra miệng, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Trở lại sông Bảo Như nháy mắt, Bảo Như lập tức minh bạch, tiến lên cúi cúi người, đi theo tiếng kêu đại tỷ. Tề Thị cũng là khóc qua, thanh âm buồn buồn giới thiệu, đây chính là ngươi nhị đệ nàng dâu Bảo Như, là cái có phúc khí. Lục Hà gật gật đầu, đem Bảo Như nâng đỡ, ôn nhu nói, đệ muội mau dậy đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Thấy đại tỷ quả nhiên giống bà nói như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, Bảo Như âm thầm thở phào, lập tức nói, nương cùng đại tỷ mới đến nhà, đoán chừng cũng đói, Bảo Như đi nhà bếp làm điểm cơm chưa đi ra, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong liền mang theo nhỏ bồ câu còn có nhỏ tốt tảng đá bọn hắn cùng một chỗ lui ra ngoài, đem không gian lưu cho mấy người, chờ bọn nhỏ đều ra ngoài, Nhị Lang mới ngồi vào Tề Thị dưới tay địa phương, trầm mặt hỏi, nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không tin tưởng, đại tỷ lần này là về nhà thăm người thân tới, nếu không, cũng sẽ không khóc dạng này thê thảm. Mani vừa dứt lời, Lục Hà bị câu lên chuyện thương tâm, lần nữa cúi đầu khóc giống lên. Tề Thị cũng là ức chế không nổi, ôm lấy nữ nhi khóc kể lể, trời đánh Trình Ân, trời đánh lão chủ chứa, đem nữ nhi của ta hại thật đắng. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, chỉ lo đắm chìm trong tâm tình bi thương bên trong. Nhị Lang thấy hỏi không ra cái gì, đè xuống trong lòng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Lục Đại Lang, nói, đại ca, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình gia đem chúng ta đại tỷ làm sao? Lục Hà sốt giá lúc, Lục Đại Lang đã hiểu chuyện, cùng với nàng tình cảm càng sâu chút. Cao cao to to hắn tử, lúc này dù trầm mặc, một đôi mắt cũng là khí màu đỏ bừng. Nghe được nhị đệ hỏi, hắn dùng nắm đấm đấm bóp đầu, giọng căm hận nói, chỉ hận ta không hăng hái, ngay cả giáo huấn hắn một trận cũng không thể. Nói, Lục Đại Lang đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, Trình Ân tại cưới vợ trước đó liền từng có cái cây mơ, chỉ là khi đó hắn ngay cả đồng sinh đều không phải, mười phần nghèo túng, cái này cây mơ liền vứt bỏ hắn gả cho tiệm thợ may chủ. Không lâu, Trình Ân trúng đồng sinh, cưới Lục Hà qua cửa, không có qua hai năm lại trúng tú tài, vừa vặn cây mơ trượng phu ngoài ý muốn chết, nàng cũng thành quả phụ, hai người tâm tư linh hoạt, không bao lâu liền cầu kết lại. Nếu chỉ là yêu đương vụng trộm, cái kia còn thôi, nhiều lắm là nói Trình Ân một câu phong lưu, Lục Đại Lang cùng Tề Thị còn không đến mức như vậy hận. Hết lần này tới lần khác, về sau Lục Hà cùng Trình Mẫu ở giữa mâu thuẫn, cũng tất cả đều là gian, phu dâm phụ tính toán, hai người sợ hãi gian, tình lộ ra ánh sáng bị người lên án, dứt khoát liền muốn ra cái oai chiêu. Lúc đầu, Lục Hà nhập môn 2 năm không có sinh con, áy náy phía dưới, một mực là muốn cho Trình Ân nạp thiếp. Hết lần này tới lần khác Trình Ân tâm tư đều tại quả phụ trên thân, mặt ngoài trang lại cực kỳ thâm tình, chỉ nói trông coi Lục Hà liền tốt, hài tử cũng không cần. Huyên náo Lục Hà cùng bà cả ngày ở Mỹ, Lục Hà có thụ tha mài, hắn lại trông coi cái kia quả phụ ở bên ngoài lập gia đình, qua cực kỳ tiêu dao. Về phần không nạp thiếp nguyên nhân, một là cái kia quả phụ không chịu thấp người một đầu, đã không muốn vào cửa làm thiếp, thấp Lục Hà một đầu, cũng không muốn lại có người câu đi Trình Ân tâm tư. Thứ hai cũng là Lục Vịnh Phúc dư uy còn tại Mậu huyện, bên trong không ít người là hắn bạn cũ, tự liền huyện Thái Gia cũng cùng Lục Vịnh Phúc có chút giao tình. Về sau huyện Thái Gia đi, Lục Nhị Lang lại nhất cử chúng đồng sinh, Trình Ân liền càng không hiếu động. Thứ ba, 3 năm không ra cũng đã là phụ nhân đại tội. Ngoại nhân nhìn thấy Trình Ân tha thứ Lục Hà nhiều năm, về sau chính là lại thế nào quá phận, cái kia cũng không có gì tốt chỉ trích. Sự thật cũng quả thật là như thế. Lần này một đoàn người đi Mậu huyện mới biết được, nguyên lai cái kia quả phụ đã có 3 tháng mang thai. Lục Nhị Lang một bệnh không nổi về sau, mắt thấy Lục gia không có chèo chống, Trình Ân lập tức lộ ra diện mạo thật sự, đem quả phụ nhận vào cửa. Trình mẫu đối quả phụ mặc dù không thích, nhưng mắt thấy nàng mang lớn cháu trai, so với Lục Hà đến, ở trong mắt nàng không biết tốt bao nhiêu lần, mà chi phối quê nhà cũng là muốn Lục Hà rộng lượng. Một khi nàng lộ ra cái gì bất mãn đến, liền nhao nhao chỉ trích, nàng tâm tư ác độc, lại muốn trơ mắt nhìn xem trượng phu vô hậu. Lục Hà từ quả phụ vào cửa lên, cả người liền đều là mộng, hoàn toàn không nghĩ tới mình hơn 10 năm trước thời gian, vậy mà tất cả đều là một trận âm mưu. Cái gọi là thâm tình hảo trượng phu, nguyên lai đúng là một đầu ác lang. Thêm nữa đệ đệ sinh tử chưa biết, nàng lại ngay cả tin đều đưa không đi ra. Vừa tức vừa gấp phía dưới, trực tiếp bị bệnh. Nàng cái này một bệnh, Trình mẫu làm tầm trọng thêm, mỗi ngày cách cửa phòng của trách, quả phụ cũng mỗi lần vào nhà khiêu khích, nói chút khó nghe, cố ý muốn chọc giận chết Lục Hà. Còn Trình Ân cũng không để ý chút nào, đọc tầm 10 năm vợ chồng tình cảm, ngay cả đại phu đều không mời, rõ ràng là muốn nhìn nàng trực tiếp chết bệnh. Lục Nhị Lang không có tỉnh bao lâu, Mậu huyện nơi đó chỉ biết hắn bên trong án thủ, nhưng căn bản không ngờ tới hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Lục Đại Lang mấy người cũng đi qua, đột nhiên trực tiếp đánh người Trình ra một trở tay không kịp. Mà lúc này Lục Hà đã là bệnh không rõ, cơm nước đều là đói một trận no bụng một trận. Lục Đại Lang cùng Tề Thị tìm tới người thời điểm, nàng đã là thoi thóp. Nói đến đây, Lục Đại Lang đỏ hồng mắt, một quyến nện đến trên đùi. Về phần Tề Thị cũng là khóc không kềm chế được, ôm hư nhược nữ nhi, nói: ta số khổ nữ nhi a, đều là cha mẹ không tốt, cha mẹ không nên đem ngươi gả cho như vậy cái lang tâm cẩu phế đồ vật, kém chút hại chết ngươi nương. Lục Hà nhớ tới chuyện xưa, ô nghẹn ngào nuốt khóc thương tâm. Ni dù là Lý Thị thấy ngày hôm trước cái kia một trận, cũng là trong lòng hơi ưu tư, bận bịu đưa trên cái khăn tiến đến khuyên hống. Mà Lục Nhị Lang sớm đã là khí hận đan sen, sắc mặt nháy mắt xanh xám, trên trán đi theo nổi gân xanh. Thấy Lục Nhị Lang như vậy thần sắc, Lục Đại Lang lập tức càng thêm tự trách: nhị đệ, đều do đại ca không có bản sự, lúc ấy toàn gia chỉ lo Lục Hà thân thể, vội vội vàng vàng đem nàng kéo đến y quán đi, chờ xem trọng bệnh lại trở về. Trình gia đã tìm không ít tộc nhân tới, người cường tráng vây một vòng, hắn nhìn xem mang tới phụ nữ trẻ em, lão già trẻ ít, chỉ có thể mang theo đại tỷ về tới trước. Dù cho không nghe hắn nói, Lục Nhị Lang cũng có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Hắn vỗ vỗ đại ca bả vai, Trần Ân nói: đại ca, ngươi làm là đúng. Trình gia ngay tại chỗ có chút danh vọng, các ngươi lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Không xuất thủ giáo huấn mới là đúng. Không có gì so toàn gia ân nguy trọng yếu. Nói xong, thấy Lục Đại Lang như cũ tại tự trách, Lục Nhị Lang ánh mắt ở trong phòng dò xét một vòng. Mẹ hắn cùng đại tỷ còn tại khóc giống. Đại ca cũng là khí thẳng hướng trên người mình đánh. Chỉ hận không có sớm một chút thăm viếng tỷ tỷ. Lục Nhị Lang trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thanh âm hắn nặng nề. Nói, nương, đại ca, các ngươi cũng không cần tự trách. Đối phó Trình Ân thứ bại hoại như vậy, vẫn là phải dùng người đọc sách biện pháp. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ cho đại tỷ lấy lại công đạo đến. Nhà chúng ta hai cái đỉnh thiên lập địa huynh đệ, còn không đến mức để nhà mình tỷ muội bị người khi dễ như vậy. Nói, hắn nắm chặt nắm đấm. Oni nghe hắn nói như vậy, Tề thị cũng không lo được khóc, hỏi vội, Nhị lang, ngươi thế nhưng là nghĩ đến cái gì biện pháp? Ngoặc kép, hết chương.